Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 986, chiếu cáo thiên hạ. Này không nên tới a. Đạo hải vô biên vô tận, người càng không cách nào sinh tồn. Sơn Tuấn Nhân thấp giọng nói ra. Biết Hàn Nha làm như vậy ý tứ cũng là 100% đem Diệp Hoa giết chết, không cho bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Hàn Nha trầm thấp nói ra, có lẽ cái này Diệp Hoa là giả. Tốt, nếu như là giả còn tốt xử lý, nhưng nếu như là thật đâu? Chúng ta muốn như thế nào giải quyết một chút? Hoàng cũng không muốn lần nữa nghe được con dân hô to. Hoàng thất bên ngoài người. Hoàng phi đế lạnh giọng nói ra, năm đó sự tình còn ký ức vẫn còn mới mẻ, ngay từ đầu còn không chút chú ý, nhưng về sau, loại kia tiếng hô to càng lúc càng lớn, thậm chí siêu việt chính mình cái này hoàng đế. Công cao lấn chủ a, công cao lấn chủ a. Huống hồ cái này Diệp Hoa quá không biết làm người, thật sự coi chính mình là hoàng đế, còn thay hoàng tử dân làm chủ. Người nào cho ngươi lá gan? Dạng này người giữ lại khẳng định là tai họa, sở dĩ liền phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Không thể không nói vận khí còn thật là tốt. Cái này Diệp Hoa chết tại ma đế trong tay, nguyên là nhượng Hàn Nha giải quyết, dạng này càng thêm hoàn mỹ. Sơn Tuấn Nhân trầm thấp nói ra, hoàng thượng, nếu như cái này Diệp Hoa là thật, này chính là một cái phiền toái rất lớn, thậm chí so năm đó càng thêm phiền phức. Tể tướng nói không tệ, tại Diệp Hoa sau khi chết, hoàng thượng vì biểu hiện ra đại đức, truy phong Diệp Hoa vì thiện dũng đại tướng quân, hưởng thụ hoàng đế hết thảy đãi ngộ, mà bây giờ Diệp Hoa còn sống đến, này đây chính là còn sống thiện dũng đại tướng quân. Dùng hoàng thượng năm đó lời nói tới nói, ngươi cùng hắn bình khởi bình tọa. Hàn Nha lời nói nhượng hoàng phi đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Ai biết cái kia Diệp Hoa sẽ sống lấy? Truy phong một người chết có quan hệ gì? Vấn đề là hiện tại người chết đến. Sở dĩ hoàng hỏi các ngươi, có biện pháp nào không giải quyết? Hoàng phi đế lạnh giọng chất vấn. Trong lòng rất lợi hại phiền, rất lợi hại phiền muộn. Đây quả thực là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Năm đó vì cái gì không có việc gì truy phong một cái thiện dũng đại tướng quân? Hay nói ra nói như vậy, tuy nhiên hiệu quả là không tệ, nhưng là hiện tại, hoàng thượng, thần cho rằng hiện tại tĩnh quan kỳ biến, nhìn xem cái này Diệp Hoa thật giả tính, chắc hẳn Diệp Sơn khẳng định cũng sẽ chứng thực. Sơn Tuấn Nhân đề nghị, cùng đoán, còn không bằng nhìn xem người khác như thế nào dưới đệ nhất bước cờ. Sau đó cũng có thể thấy được tiếp xuống sự tình. Hàn Nha, ngươi nói một chút. Hoàng phi đế trầm thấp hỏi. Hàn Nha hơi hơi hút khẩu khí. Hoàng thượng, ta có một kế. A nói một chút. Hoàng phi đế đến hứng thú. Hàn Nha thấp giọng nói ra. Hoàng thượng, cửu hoàng tử cùng thiên ngữ tình sự tình, chắc hẳn ngài hẳn phải biết đi. Hoàng phi đế trong nháy mắt liền hiểu. Tể tướng, ngươi cảm thấy việc này như thế nào? Hoàng phi đế hỏi. Sơn Tuấn Nhân hơi trầm tư một chút, lập tức cung kính nói ra. Hoàng thượng, thiên ngữ tình cùng Diệp Hoa hôn lễ cũng không tính hoàn thành, nhưng cuối cùng quá ngàn năm lâu, cửu hoàng tử sự tình đã sớm trong thành truyền ra, tất cả mọi người rất xem trọng hai người. Nói đến đây, Sơn Tuấn Nhân ngừng dừng một cái, sau đó mang theo lạnh lùng ngữ khí nói ra. Nếu như hoàng thượng muốn mượn này diệt trừ Diệp Hoa, vậy thì nhất định phải tại tất cả mọi người biết Diệp Hoa trước khi đến, đem cửu hoàng tử cùng thiên ngữ tình hôn sự công bố tại thần minh giới. Hàn Nha gật gật đầu. Diệp Hoa nếu như dám làm loạn, hoàng thượng liền có 100 loại phương pháp ban thưởng hắn tội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Hoa đối thiên ngữ tình vẫn là nhớ mãi không quên. Tốt, Hoàng Phi Đế vỗ tay lớn một cái, lập tức đứng dậy, cái này Diệp Hoa một ngày chưa trừ diệt, cũng là hoàng họa trong lòng. Ngày mai sáng sớm ta liền đem Vân Nhi cùng Thiên Ngữ tình hôn sự chiếu cáo thiên hạ. Hoàng Phi Đế nguyên là rất lợi hại chú ý việc này. Dù sau này Thiên Ngữ tình trước kia là Diệp Hoa nữ nhân. Tuy nhiên không có gả đi, nhưng Thủy Chung từng có một đoạn. Nhưng làm sao Hoàng Vân là hắn coi trọng nhất nhi tử. Này nhi tử ưa thích, cái này làm lão tử còn không cho phép à. Mà bây giờ không là có thích hay không vấn đề, chỉ là muốn mượn chuyện này nhượng Diệp Hoa đến phản. Như vậy chính mình liền có lấy cớ chém đứt cái này thiện dũng đại tướng quân. Tất cả mọi người không lời nói, đến lúc đó sẽ còn hô hào. Hoàng thượng anh minh, đã sự tình đã quyết định. Hoàng Phi Đế lập tức liền viết chiếu thư, sau đó giao cho tổng quản. Ngày mai sáng sớm liền công bố ra ngoài. Sơn Tuấn Nhân cùng Hàn Nha lần lượt rời đi. Hoàng Phi Đế lại đi vào Hoàng Vân Tẩm Cung, nhìn xem tình huống. Hoàng thượng giá lâm, một tiếng tiêm tế âm thanh vang lên. Lúc này Hoàng Vân căn bản không hề buồn ngủ, ngồi trên ghế mặt trầm nghĩ, nghe phía bên ngoài thanh âm, lập tức đứng dậy đi nghênh đón. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Hoàng Vân cung kính hô, bình thân đi. Hai cha con đi vào trong nhà. Hoàng Vân đứng tại Hoàng Phi Đế bên người, cung kính hỏi, phụ hoàng, muộn như vậy, có chuyện gì cần phân phó sao? Vân Nhi, ngày mai ngươi cùng Thiên Ngữ tình hôn sự đem đại cáo thiên hạ. Hoàng Phi Đế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoàng Vân ánh mắt chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ, tranh thủ thời gian quỳ tạ. Tạ phụ hoàng thành toàn hài nhi. Diệp Hoa ngươi hẳn là gặp qua chưa? Hoàng Phi Đế nghi hoặc hỏi. Quỳ trên mặt đất Hoàng Vân toàn thân chấn động, một lúc sau trầm giọng nói ra, gặp qua, có cảm giác gì? Hoàng Phi Đế hỏi. Rất mạnh. Hoàng Phi Đế khẽ cười một tiếng, xác thực rất mạnh, đến từ sau liền lão tử cũng dám đánh, bất quá lần này phụ hoàng là sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Hoàng Vân có thể không phải người ngu, nghe được phụ hoàng nói lên Diệp Hoa, liền biết phụ hoàng vì cái gì vội vã như vậy, muốn đuổi tại Diệp Hoa bị tất cả mọi người biết trước chiếu cáo thiên hạ. Như vậy Thiên Ngữ tình cũng là hoàng thất nữ nhân, hắn Diệp Hoa tính toán cái bóng, ngươi dám động động hoàng thất nữ nhân, vậy sẽ phải bị toàn bộ thần minh giới vây công. Phụ hoàng, ta minh bạch, hết thảy nghe theo phụ hoàng an bài. Hoàng Phi Đế rất lợi hại vui mừng, đứng dậy con trai của vỗ vỗ bả vai, chuẩn bị kỹ càng khi tân lang đi. Vâng, nói thật, năm đó Hoàng Phi Đế đều muốn cưới Thiên Ngữ tình, kết quả bị Diệp Hoa đoạt, lần này cũng coi là cho nhi tử an bài bên trên. Cái này có tính không? Lão tử không chiếm được. Liền con trai của nhượng đạt được đâu. Nhi thần cung tiễn phụ hoàng. Nhìn lấy phụ hoàng rời đi, Hoàng Vân trên mặt rốt cục dơ lên vui vẻ nụ cười. Cái này Diệp Hoa xuất hiện thời cơ vẫn rất tốt, vậy mà nhượng phụ hoàng đáp ứng. Còn tưởng rằng muốn khổ nói khuyên bảo một phen mới được. Nghĩ tới ngày mai sắp đến, Hoàng Vân liền không che giấu được nội tâm hưng phấn. Mà ở Diệp trong nhà, Diệp Sơn rốt cục bị Diệp Thần bọn người làm tỉnh lại. Nghiệt xúc, lão tử muốn sống bổ hắn. Diệp Sơn mở to mắt liền chợt quát một tiếng. Phụ thân đại nhân, không nên vọng động, ngươi đánh bất quá đại ca. Diệp Lương Tài kéo lại phụ thân, nói một câu lời nói thật, rất lợi hại đả kích người. Diệp Sơn người này cứng đờ. Vừa mới từng màn vang trong đầu, lão tử thậm chí ngay cả nhi tử đều đánh không lại, thậm chí bị nhi tử vung qua vung lại. Diệp Thần phát hiện phụ thân bóng lưng bỗng nhiên tang thương rất nhiều, vội vàng nói, phụ thân đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm thế nào xử lý? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?